bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, đến cùng ai mới là bên thứ ba. Nhìn thấy Minami Saya vậy mà như thế tích cực nhào lên ôm lấy Shimiken. Kanzaki Jin trong mắt bắn ra ánh mắt bén nhọn. Sayaka Aki mặc dù mặt mỉm cười, có thể ánh mắt đồng dạng tĩnh mịch như hàn đàm. Sato Mai cùng Mizuno Mirai đồng dạng không ngoại lệ. Các nàng mặc dù tuổi nhỏ, thực sự ý thức được Minami Saya trước mặt mọi người làm ra hành động này. Ý vị như thế nào? Minami Saya cũng không thuộc về các nàng cái này tiểu đoàn thể. Tại Shimiken bên cạnh tất cả mọi người bên trong cũng là biên giới tiểu trong suốt. Không có quá nhiều người quan tâm nàng. Ai ngờ lại trước mặt mọi người chơi một màn như thế. Người đây là muốn tạo phản a? Các nàng ánh mắt bén nhọn cũng không vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Shimiken. Còn muốn từ phía sau lưng đem đôi này trước mặt mọi người làm ra không bị kiềm chế cử động cầu nam. Nữ xuyên qua, Shimiken cũng rất im lặng. Trên người hắn giờ phút này còn phủ lấy da người. Bất quá cái này da người trước đây bị Minami Saya gặp qua. Mới bị nàng một cái nhận ra. Việc đã đến nước này. Hắn đương nhiên sẽ không vì hài hòa liền đem Minami Saya đẩy ra. Chịu đựng phía sau đào thịt xuyên tim lăng lệ ánh mắt. Đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Làm sao vậy? Phía trước Minami Saya đối quan hệ của hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí bảo mật. Làm sao hôm nay đột nhiên to gan như vậy? Không có gì. Minami Saya đem mặt dán tại Shimiken trên ngực. Chính là nhìn thấy ngươi. Cao hứng, phía trước đối hai người quan hệ bảo mật, là vì Kanzaki Jin kế hoạch, sợ phức tạp, hiện tại kế hoạch đã hoàn thành, tự nhiên không cần lại giấu giếm, mà còn nàng cũng đã cân nhắc qua, muốn đem Shimiken cái chốt ở bên người, một mực che giấu là không được, nếu không những nữ nhân khác liền sẽ thừa cơ mà vào, nhất định phải công khai làm rõ, cái này đống cướp trâu đã có hoa tươi cắm vào đi. Các ngươi đều chết cho ta xa một chút. Nhìn thấy Shimiken vậy mà không có đẩy ra Minami Saya. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liếc nhau. Trong lòng đều là trầm xuống. Nhìn thấy cái này không chỉ là Minami Saya cấp lại cho không. Giữa hai người khẳng định có đặc thù quan hệ. Shimiken mới sẽ tại trước mặt mọi người. Bị nàng ôm không buông tay. Khá lắm. Quả nhiên lại tới một cái đối thủ cạnh tranh. Lại không phải theo dự liệu Takeda Masumi, mà là nàng tiểu tùy tùng Minami Saya. Đôi cẩu nam nữ này đến cùng lúc nào làm cùng một chỗ. Kanzaki Jin giờ phút này hận không thể xông đi lên một quyền đánh nổ Shimiken đầu chó. Thỏ đều biết rõ không ăn cỏ gần hang. Người cái này hỗn đản chẳng lẽ muốn đem bên người nữ hài đều tai họa không còn sao? Nàng còn biết tại trước mặt mọi người cho Shimiken lưu mặt mũi. Diệp Ngữ Khanh lại giận. Tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ coi như xong. Như thế mẹ nó lại tới một cái. Cuối cùng là không phải muốn cho ta bọn họ toàn bộ nhân chia cộng trừ khẩu quyết biểu. Nàng trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Nhanh chân hướng về phía trước. Đưa tay đem Shimiken cùng Minami Saya tách ra. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, cũng không xấu hổ a. Mọi người tức sạm mặt lại nhìn xem nàng. Shimiken cùng Minami Saya ôm một cái. Không có làm sao thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Ngữ Khanh cái này một cuống họng. Trực tiếp đem rượu cửa hàng trong đại sảnh lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Shimiken quay đầu nói. Diệp Ngữ Khanh, ngươi buổi sáng là ăn bom sao? Gào cái gì gào? Diệp Ngữ Khanh không hề lùi bước, ngược lại tranh phong đối lập. Thế nào, người có thể trước mặt mọi người cùng nữ nhân ôm? Ta nói lời nói liền không thể lớn tiếng một điểm là a? Có nói đạo lý hay không a? Có thể a, Shimiken từ cái bóng bên trong lấy ra cái loa phóng thanh. Đưa cho nàng, dùng cái này, dễ dàng một chút. Diệp Ngữ Khanh ngơ ngác nhận lấy loa phóng thanh. Sau đó tức giận đến kém chút giơ chân. Hỗn đản này rõ ràng chính là đang đùa nàng. Ý thức được không đối phó được Shimiken cái này ra mặt dày. Diệp Ngữ Khanh đem loa phóng thanh hướng về thân thể hắn một ném. Ngược lại đối Minami Saya mở xé. Còn có ngươi, làm sao thấy người liền hướng bên trên ôm? Còn có hay không một chút liêm sỉ chi tâm? Minami Saya chỉ có tại Simi Ken trước mặt mới thuận theo giống con miên dương. Trước đây làm đại tỷ đầu thời điểm có thể là cường thế đến một nhóm. Căn bản sẽ không nuông chiều Diệp Ngữ Khanh. Mắc mớ gì tới ngươi? Minami Saya cứ thế mà đem trong miệng lời thô tục nhịn xuống đi. Ta thích Simi Ken. Ta thích ôm hắn. Đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Đừng nói Diệp Ngữ Khanh. Đằng sau những người khác là giật mình. Khu 11 người đại bộ phận đều là rất hàm xúc. Bí mật làm sao biến thái đều được. Mặt ngoài cũng không dám phô trương quá mức cùng khác người. Giống Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki. Bí mật dám cùng Simi Ken tỏ tình. Nhưng tại trước mặt mọi người cũng không dám cùng Simi Ken biểu hiện quá mức thân mật. Đây là từ nhỏ đến lớn liền hình thành tiềm thức quen thuộc. Minami Saya thế mà như cái khác loại đồng dạng. Trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra loại này cảm thấy khó xử lời nói. Nhìn qua cây ngay không sợ chết đứng Minami Saya. Diệp Ngữ Khanh nhất thời nghẹn lời. Tốt, Kanzaki Jin kịp thời đứng ra ngăn lại. Các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhìn thấy có bậc thang. Diệp Ngữ Khanh vội vàng theo bên dưới. Hừ một tiếng. Ta không chấp nhặt với ngươi. Cái này tràn đầy kẻ yếu khí tức. Để Minami Saya cười nhạo một tiếng. Bất quá Kanzaki Jin đều đứng ra nói chuyện. Nàng cũng phải cho chút thể diện. Ai? Tốt một trận long tranh hổ đấu a. Takeda Masumi lưng tựa hình trụ. Phát ra cảm khái âm thanh. May mắn nàng không có dính líu đến bên trong. Không phải vậy liền phải như cái bát phụ chửi đồng. Cái gì long tranh hổ đấu? Diệp Ngữ Khanh đây không phải là bị Saya đè xuống đánh sao? Nghe đến thanh âm quen thuộc, Takeda Masumi giật mình quay đầu. Phát hiện Simi Ken chẳng biết lúc nào đứng tại bên người nàng. Trong tay nhiều hơn một thanh hạt dưa. Người tại cái này làm cái gì? Xem kịch a. Takeda Masumi đều phật. Hai nữ hài vì ngươi cãi nhau. Kết quả ngươi vậy mà trốn đi xem kịch. Ngươi còn là người sao? Simi Ken minh bạch nàng nhìn cặn bã ánh mắt là có ý gì? Cười nói. Ngươi không hiểu. Ta không ở bên người. Các nàng ồn ào hai câu coi như xong. Ta nếu là đi vào ngăn lại. Vậy đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Sẽ còn tai bay vạ gió. Takeda Masumi ngẩn ngơ, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy? Chẳng lẽ hỗn đản này thâm tàng bất lậu? Trước đây kết giao qua nữ hài rất nhiều. Simi Ken ngạo nghễ ngẩng đầu. Ngươi coi ta ổ cứng bên trong mấy cái tên neglige. Love story là bài chơi sao? Takeda Masumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi kiêu ngạo cái dám a? Trận này nháo kịch rất nhanh liền tan thành mây khói. Thực sự đem trùng phùng vui sướng tách ra không ít. Dù sao bằng hữu biến thành đối thủ cạnh tranh. Ai cũng không vui. Mizuno ra tài đại khí thô. Mizuno Haruyuki vung tay lên. Trực tiếp bao xuống khách sạn một tầng. Hiện tại phú bà xưng hô thế này. Đã từ Kanzaki Jin trên đầu. Chuyển rời đến Mizuno Haruyuki trên đầu. Mọi người từng người chọn tốt thích gian phòng. Sau đó mới tại khách sạn tầng này lễ đường nhỏ tập hợp. Vây tại một chỗ vui chơi giải trí. Thuận tiện nghe Takeda Masumi giải thích nàng cùng Minami Saya kinh lịch. Hai người rời khỏi Tokyo về sau. Đụng phải tổ chức đề kháng. Đi theo tổ chức đề kháng cùng một chỗ trở về tới bọn họ tổng bộ. Tại cứu ra Nozawa Risu về sau. Tổ chức đề kháng liền đã chuẩn bị chiến lược tính rút lui. Từ bỏ nơi này tổng bộ, chỉ để lại một nhóm nhỏ người tay. Bọn họ nhân số đông đảo, lại muốn phân tán hành động. Chỗ Takeda Masumi cùng Kanzaki Jin ước định cẩn thận tại tỉnh Aomori tụ lại về sau. Liền cùng Minami Saya cùng một chỗ sớm xuất phát đi tới nơi này chờ đợi. Mặc dù Takeda Masumi đem toàn bộ rút lui quá trình nói đến 10 phần đặc sắc. Thế nhưng không có người quan tâm các nàng là làm sao tới. Tất cả mọi người quan tâm hơn Simi Ken cùng Minami Saya ở giữa đến cùng là thế nào một chuyện. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này là thế nào nhận biết? Lại là làm sao thông đồng cùng một chỗ? Vì cái gì trước đó một chút dấu hiệu đều không có? Dẫn đầu làm khó dễ như cũ là Diệp Ngữ Khanh. Bất quá nàng đã hấp thụ mới vừa rồi bị đánh dạy dỗ. Không có lại ép hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào. Nàng đổi cái hỏi thăm phương thức. Minami Saya mới vừa nói nàng thích ngươi. Ngươi là thế nào nhìn? Những người khác lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Minami Saya không có lên tiếng. Nhưng nàng tâm lập tức nhấc lên. Dựa theo kinh điển cặn bã nam sáo lộ. Lúc này hoặc là phủ nhận. Hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn. Sau đó đợi đến bí mật lại trấn an Minami Saya. Minami Saya đã làm tốt bị phủ nhận chuẩn bị tâm tư. Chỉ là để ở bên người tay lại theo bản năng nắm lại tới. Kanzaki Jin lại khẽ nhíu mày. Lấy nàng đối Simi Ken hiểu rõ. Hỗn đản này tuyệt không phải phổ thông cặn bã nam. Hắn là cặn bã đến quang minh chính đại. Quả nhiên, Simi Ken rất thẳng thắn nói. Ta cũng thích nàng a, mấy ngày trước đây tại Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki trước mặt. Hắn liền dám nói như vậy. Bây giờ tại mọi người trước mặt, hắn như cũ dám nói như thế. Cái này không khác ném xuống một quả bom, đem mọi người nổ trợn mắt há hốc mồm. Minami Saya ngơ ngác nhìn xem hắn, viền mắt chậm rãi trở nên ẩm ướt, toàn bộ tâm đều là đập thình thịch cuồng loạn. Hắn nói, hắn tại tất cả mọi người trước mặt nói thích ta, nếu không phải là người quá nhiều. Minami Saya giờ phút này nhất định sẽ bổ nhào qua ôm Simi Ken, dâng lên chính mình cảm động hôn. Diệp Ngữ Khanh cả khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, lớn tiếng nói, vậy ta, không phải, cái kia Aki đâu, nàng vô ý thức muốn nói vậy ta đâu, còn tốt ngưng lại, đem Aki khiêng ra tới làm lá chắn. Simi Ken kinh ngạc nhìn xem nàng, trước mấy ngày tại hồ tắm thời điểm ngươi không nghe thấy sao? Ta cũng thích các ngươi a, Diệp Ngữ Khanh đương nhiên đã nghe qua. Chỉ là không nghĩ tới Simi Ken tại trước mặt nhiều người như vậy còn dám nói ra. Nàng khó thở nói, ngươi đây là bắt cá hai tay. Ngươi vô sỉ, Simi Ken cười cười. Không sao, ta thuyền kỹ vô cùng tốt. Trên thuyền như dẫm trên đất bằng. Đạp mấy đầu cũng không có vấn đề gì. Thừa dịp tất cả mọi người tại, dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra. Chân nam nhân cùng lão sắc lang, chính là muốn nhìn thẳng vào trong lòng mình dục vọng, mà không phải che che lấp lấp. Bộp một tiếng, Diệp Ngữ Khanh hai tay đặt tại trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn xem vùi ở ghế sofa bên trong Simi Ken. Tính toán đối hắn tạo thành khí thế bên trên chèn ép. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi rốt cuộc muốn thích mấy cái? Simi Ken giơ tay lên mở ra năm ngón tay, sau đó chậm rãi nắm chặt, ta tất cả đều muốn. Người này cặn bã phát biểu so vừa rồi bom càng có rung động hiệu quả. Sato Mai cùng Mizuno Mirai hai cái này tiểu cô nương trố mắt đứng nhìn xem hắn. Tâm linh nhỏ yếu đụng phải trước nay chưa từng có xung kích. Liền ngay tại cảm động Minami Saya đều là ngẩn ngơ. Takeda Masumi cùng Kanzaki Jin liếc nhau, cái trước tay nâng cái chán, một bộ im lặng bộ dáng, cái sau hai tay ôm ngực, lửa giận trong lòng ngay tại cọ cọ dâng đi lên. Với tư cách duy nhất đồng tính, Sato Hayato gần như nhịn không được muốn vỗ tay, không hổ là đoàn trưởng, tùy tiện liền làm đến người khác làm không được sự tình. Loại lời này cũng dám lấy ra nói, hơn nữa còn như vậy thản nhiên. Đây mới là chân nam nhân. Nói thật hay. Từ trước đến nay đều là cực ít mở miệng Mizuno Haruyuki. Lúc này vậy mà xen vào nói. Cường giả lẽ ra có nhiều hơn bầu bạn. Tất cả mọi người là giật mình. Bất quá liên tưởng đến nàng yêu quái thân phận, lại không khỏi thoải mái. Yêu quái nha, tự nhiên sẽ không tuân thủ nhân loại một chồng một vợ chế độ. Các nàng càng tôn trọng cường giả thông thắng, bao quát tại chọn bạn trăm năm phía trên. Diệp Ngữ Khanh đang lo không có địa phương vung hỏa đâu. Nhìn thấy Mizuno Haruyuki nhảy ra, nhịn không được giễu cợt nói. Thế nào, người mèo này cuối cùng phát tình, cũng muốn học nhân ra bên thứ ba chen chân a? Lời này nào chỉ là đang giễu cợt Mizuno Haruyuki, quả thực đem hiện trường mặt khác nữ tính đều kéo đến cùng một chỗ a. Ngươi đừng quên, Mizuno Haruyuki sắc mặt không thay đổi, giọng nói lạnh lùng nói, ta cùng Ken đại nhân là trên danh nghĩa phu thê, ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng, đến cùng ai mới là bên thứ ba. Không chỉ là Diệp Ngữ Khanh, những người khác là phảng phất bị phủ đầu một côn đánh cho hồ đồ. Mizuno Haruyuki nếu như không nói, các nàng kém chút đều quên, hai người này là đã kết hôn, lĩnh qua giấy kết hôn. Đây quả thực là giảm chiều không gian đả kích, dù sao các nàng liền bạn gái danh nghĩa đều không có. Mặc dù hôn nhân cũng là giả, nhưng người nào biết rõ có thể hay không đùa giả làm thật. Haruyuki, Mizuno Mirai ủy khuất nhìn xem nhà mình hầu gái. Những người khác đâm sau lưng ta coi như xong. Làm sao liền ngươi cái này ăn vụng mèo cũng tới đâm sau lưng ta. Mizuno Haruyuki nhắc nhở. Tiểu thư, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Nàng chỉ là đứng ra biểu đạt duy trì Shimi Ken lập trường. Mà thôi, cũng không phải là đối Shimi Ken có ý nghĩ gì. Mizuno Mirai lấy dũng khí. Đảo mắt một vòng. Kanzaki Jin, Diệp Ngữ Khanh, Takeda Masumi, Minami Saya, mới bốn cái mà thôi nha. Lại hướng các nàng chiến đấu đơn vị liếc một cái. Nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh. Xa gần cao thấp đều không cùng. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Nước yên tĩnh không gợn sóng. Thiên hạ thái bình. Chó con lập tức yên. Mai, Mirai, Mizuno Mirai hai mắt đẫm lệ mông lung ôm Sato Mai. Cái sau cũng đồng bệnh tương liên ôm nàng. Các tỷ tỷ sức chiến đấu quá mạnh. Hai cái tiểu cô nương hình như một chút cơ hội chiến thắng đều không có a. Trận này công khai xử lý tội lỗi đại hội. Tại hai cái tiểu cô nương bão đoàn sưởi ấm bên trong. Trở nên vô tật mà chấm dứt. Dù sao Shimi Ken ra mặt thực sự là quá dày. Viên đạn đều đánh không thủng. Chính là vài câu lời hung ác. Căn bản là không có cách để hắn dao động. Tại tan họp về sau, Minami Saya lặng lẽ tiến đến Shimi Ken bên cạnh. A Ken, nàng nhìn qua cái này so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi nam nhân. Hoàn toàn không có đại tỷ đầu uy phong. Giọng nói mang theo không tự chủ một chút làm nũng cùng ủy khuất. Nàng rất vui vẻ Shimi Ken có thể trước mặt mọi người nói thích chính mình. Có thể phía sau hắn tất cả đều muốn tỏ thái độ. Lại khiến người ta cảm thấy tức giận. Nam nhân khác vượt quá giới hạn, nhiều nhất cho muội tử đeo đỉnh đầu nón xanh. Làm sao đến ngươi cái này liền biến thành nón xanh người bán buôn. Mỗi cái nữ hài đều muốn bị ngươi đeo lên đỉnh đầu. Nhất định muốn đem cái này tiểu đoàn thể biến thành màu xanh đại thảo nguyên mới bằng lòng bỏ qua. Sao? Shimi Ken đưa thay sờ sờ nàng bóng loáng khuôn mặt. Nếu như sinh khí lời nói, liền rơi tại trên người ta a. Không muốn cùng với các nàng mua khí. Minami Saya nao nao. Bỗng nhiên hiểu được. Chẳng lẽ Aken cố ý trước mặt mọi người nói như vậy. Chính là vì thay mình hấp dẫn hỏa lực. Để tránh chính mình bị Diệp Ngữ Khanh các nàng vây công. Trong lòng nàng nhịn không được cảm động. Trước đây chỉ cảm thấy Shimi Ken tính cách bá đạo. Hiện tại mới phát hiện bá đạo xuống còn có như vậy quan tâm cùng ôn nhu một mặt. Nơi xa. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy Minami Saya thế mà còn không biết xấu hổ quấn lấy Shimi Ken. Nhịn không được đưa tay hướng nàng giơ ngón tay giữa lên. Máy móc nữ, tới, có dám hay không cùng ta khoa tay hai chiêu? Minami Saya không muốn để cho Shimi Ken lại thay mình ra mặt. Dứt khoát hướng Diệp Ngữ Khanh đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.